Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 197, cuộc gặp gỡ bất ngờ 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nhìn họ một cách thờ ơ rồi nói nhẹ nhàng. Tôi là Tịch Mộ Như. Xin lỗi, đã để cô khuông phải thất vọng. Mộ Như nói xong câu này, lập tức xoay người rời đi. Đối với Đông Phương Vũ đang ở bên cạnh Khuông Doanh Doanh, cũng không thèm nhìn anh một lần, cũng không cần lãng phí ánh mắt với anh. Nhà họ Tịch không còn tồn tại. Cô cũng bị Đông Phương gia đuổi ra khỏi nhà. Mối quan hệ giữa nhà họ Tịch và Đông Phương gia, sự vướng mắc giữa cô và anh em Đông Phương Mặc cùng Đông Phương Vũ đã hoàn toàn chấm dứt. Càng không có chuyện sẽ chào hỏi nhau. Đông Phương Vũ đứng bên xe, nhìn chằm chằm bóng lưng đã khuất dần. Kể từ lễ đính hôn giữa anh và Khuông Doanh Doanh, anh đã không gặp lại cô. Trong vòng chưa đầy 20 ngày, cô dường như phờ phạc đi rất nhiều. Cô mua đồ ở đây, vậy có nghĩa là cô sống ở gần đây. Nhưng cô không phải là sống ở ngôi làng trong thành phố nơi cô thuê nhà với mẹ cô sao? Xung quanh đây toàn là những khu dân cư cao cấp. Cô có đủ tiền mua sao? Chấm, Vũ, chúng ta nên đi mua sắm. Tối nay là sinh nhật của dì Mai. Chúng ta phải chuẩn bị món quà thật tươm tất. Khuông Doanh Doanh nhìn thấy ánh mắt Đông Phương Vũ dõi theo Tịch Mộ Như không rời. Trong lòng nổi lên cảm giác ghen tị. Tịch Mộ Như, một người phụ nữ xấu xí với vết bớt trên trán lại có thể thu hút được ánh mắt của Đông Phương Vũ. Có vẻ như cô ta đã đánh giá thấp người phụ nữ này. Trước giờ cô ta luôn coi Tịch Mộ Tuyết là kẻ thù mạnh nhất. Bởi vì người phụ nữ đó quả thực quá hoàn mỹ. Lại đang học múa trong trường nghệ thuật. Dáng người mềm mại nên bất cứ người đàn ông nào cũng yêu ái cô ta. Tịch Mộ Tuyết đã bị cô ta đánh bại hoàn toàn. Đã lâu không tìm thấy bóng dáng của Tịch Mộ Tuyết ở Tân Hải. Nhưng con quái vật xấu xí Tịch Mộ Như này vẫn đang ở Tân Hải. Không những vậy mà cô còn thực sự thu hút ánh mắt của Đông Phương Vũ. Đông Phương Mặc của Đông Phương gia không chỉ không thể nhận ra là người hay ma mà còn là một tên thái giám. Một người đàn ông như vậy chắc chắn không có khả năng làm cho phụ nữ mang thai. Nhưng theo tin tức cô ta biết, Tịch Mộ Như bị đuổi ra khỏi Nhất Thốn Mặc bởi vì cô đã từng mang thai. Nếu là Tịch Mộ Tuyết mang thai dã chủng thì cô ta cũng không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì người phụ nữ như Tịch Mộ Tuyết thì không thể không có đàn ông bên ngoài. Nhưng người mang thai dã chủng lại là Tịch Mộ Như nên rất khó hiểu. Vì cô ta và Tịch Mộ Như đã từng là bạn học ở trường cấp 3. Dù chưa bao giờ làm bạn với cô, nhưng họ luôn là đối thủ của nhau vì Tịch Mộ Như luôn nằm trong bảng xếp hạng. Gây áp lực cho cô ta, khiến cô ta, con gái của thị trưởng, luôn không thể vào được top 1. Tịch Mộ Như mà cô ta biết là một người không nghe những thứ bên ngoài mà chỉ đọc sách thánh hiền. Cô chưa bao giờ có bạn trai trong 3 năm trung học và thậm chí cô chưa bao giờ giao thiệp một chàng trai nào. Một người phụ nữ như vậy, thì làm sao có thể mang thai với nam nhân khác bên ngoài chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi kết hôn với Đông Phương Mặc. Cho dù thực sự mang thai, thì nhất định sẽ không phải là dã chủng, mà là của hai người em khác của Đông Phương gia, là Đông Phương Vũ hoặc Đông Phương Tuấn. Cô ta cẩn thận phân tích xem là Đông Phương Vũ hay Đông Phương Tuấn. Cô ta cảm thấy khả năng là Đông Phương Tuấn vô cùng thấp. Bởi vì Đông Phương Tuấn ở trường cả ngày, lại bận thi TOEFL để du học nên hầu như không có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện động đến Tịch Mộ Như. Vì vậy, chỉ còn người còn lại là Đông Phương Vũ. Từ phản ứng của Đông Phương Vũ với Tịch Mộ Như 2 lần trước, cô ta chắc chắn rằng Đông Phương Vũ và Tịch Mộ Như từng có gian tình. Nhưng thật may mắn vì Tịch Mộ Như đã có ý thức thân phận của mình và không hề đến quấy rầy Đông Phương Vũ. Nếu không, cô ta có thể phải dành thời gian suy nghĩ về cô cách chương.